Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 542, Thẳng Thắn Yêu Đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Lý Đại Tài Chủ nói xong, trên bàn sở hữu tầm mắt cũng tập trung Chu Bình An trên người. Nhất là Lý Đại Tài Chủ hoàn toàn là một bộ ngươi dám nói nửa chữ không liền một cái tát chủ nghĩa nhân đạo tiêu diệt Chu Bình An điệu bộ. Nên, Chu Bình An rất thức thời nói một nên chữ. Lý Đại Tài Chủ nghe vậy hài lòng gật đầu một cái. Sau đó Du Hồ Hồ móng vuốt dùng sức đặt tại Chu Bình An trên vai. Vỗ hai cái tiếp tục nói. Hảo, đây chính là ngươi nói. Nếu như tương lai ngươi cô phụ nhà ta Su Nhi, ta sẽ để cho ngươi nói là làm. Khụ khụ, Chu Bình An bị Lý Đại Tài Chủ hai móng vuốt phách bả vai phách trực gật đầu. Lý Đại Tài Chủ thoại có ý gì? Chu Bình An là biết. Như vậy sát khí nặng nề uy hiếp, như thế nào sẽ nghe không hiểu đâu. Tiểu tử ngươi đến tột cùng là nơi nào hảo, thế nào sẽ để cho nhà ta nha đầu coi trọng, để nhiều như vậy quý công tử không để ý tới, phi muốn gả cho ngươi tiểu tử. Nếu không phải Su Nhi kiên trì, ta là quả quyết sẽ không đồng ý. Lý Đại Tài Chủ tràn đầy mùi rượu oán trách ra. Hắn thấy Chu Bình An là không xứng với hắn bảo bối nha đầu. Mặc dù thi đậu trạng nguyên, nhưng là nhà nông xuất thân, căn bản quá cạn, sau này tại triều làm quan sẽ rất khổ cực, khắp nơi bị người chí chử, nhà mình bảo bối nha đầu gả quá khứ sẽ đi theo chịu tội. Nếu như không phải nhà mình bảo bối nha đầu vừa khóc lại náo, đập bình hoa, té bạch ngọc điêu, còn uy hiếp bản thân muốn vắt tóc làm cô tử. Nếu không bản thân khẳng định sẽ không đồng ý. Lý Đại Tài Chủ cũng là uống nhiều, đem loại này mật chuyện cũng nói ra. Cái này hôn sự căn bản không phải Lý Đại Tài Chủ thưởng thức, mà là Lý Su Kiên chỉ muốn. Bất quá, đối với lần này Chu Bình An cũng không phải là thật bất ngờ. Ở trên hải đảo biết Lý Su tâm ý thời điểm, cũng đại thể có thể đoán. Nhất là Lý Đại Tài Chủ đối bản thân bới lông tìm vết, càng có thể ánh chứng trước suy đoán. Chu Bình An bên này bình tĩnh, bất quá Lý Su liền không bình tĩnh. Chuyện như vậy nhi ngay trước đại gia mặt, nhất là Chu Bình An mặt, bị cha mình yết ông bô, điều này làm cho xưa nay ngạo kiều Lý Su thế nào chịu được. Bản thân trước kia luôn nói Chu Bình An con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Bản thân trước kia luôn nói Chu Bình An xú con cóc, con cóc ghẻ, các loại thanh cao xem thường. Bản thân trước kia nhưng là nói hôn sự là bắt buộc với cha mẹ chi mệnh môi trước lời nói. Bản thân bất đắc dĩ mới đáp ứng. Bản thân trước kia, nhưng bây giờ thì sao? Cha mình vừa nói như vậy, sự tình hoàn toàn cũng thay đổi. Người nói người ta là con cóc ghẻ, xú con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Người còn khóc nháo phải lập gia đình nhà. Đây chẳng phải là nói bản thân. Còn có, bản thân trước kia ở Chu Bình An trước mặt đều là không hài lòng hôn sự, nhưng là vừa bắt buộc với cha mẹ chi mệnh môi trước lời nói mới không thể không gả. Nhưng là bây giờ Chu Bình An đều biết là bản thân kiên trì để cho ông bô đáp ứng hôn sự, cũng không có mặt đâu. Sau này mình còn thế nào đứng ở Chu Bình An trước mặt? Cha, Lý Su gồ lên phấn tai, dùng sức chừng Lý Đại Tài Chủ một cái. Tức giận giận một tiếng, gò má dâng lên một mảnh đỏ ửng, giận một tiếng, xấu hổ dậm một cái tiểu rất chân, tiêm tiêm tiểu tay che mặt xoan, đẩy ra một bên nha hoàn, nhỏ yếu tiểu tay che mặt xoan, vừa xấu hổ vừa giận chạy ra ngoài cửa. Su Nhi, Lý Đại Tài Chủ sửng sốt, rượu cũng thức tỉnh ba phân. Tiểu thư, bánh bao tiểu nha hoàn chờ nha đầu ở phía sau liên tiếp hô lên. Gương mặt nóng nảy, phản ứng kịp liền muốn đuổi kịp đi. Ta đi cho. Chu Bình An động tác rất nhanh, so với bánh bao tiểu nha hoàn các nàng còn nhanh hơn mấy phần. Bánh bao tiểu nha hoàn mới phản ứng được muốn đuổi kịp đi thời điểm, Chu Bình An đã đứng dậy đuổi theo. Trải qua bánh bao tiểu nha hoàn các nàng thời điểm, nói một câu, sau đó liền phóng tăng nhanh tốc độ hướng Lý Su bóng người đuổi theo. Đối với Lý Su ngạo kiều tính khí, Chu Bình An là hiểu quá rồi. Lúc này hay là người càng ít càng tốt. Men theo Lý Su bóng người, Chu Bình An đuổi theo ra cửa đi. Cha, tiểu muội nhất là hảo mặt mũi bất quá. Lý gia lão nhị nhìn nhà mình ông bô lắc đầu một cái. Sau đó nhìn Chu Bình An đuổi đi ra bóng người. Hơi ngoác ngoác khóe môi. Bất quá tắc ông thất mã yên chi phi phúc. Có ý gì? Lý gia lão tam mặt mờ mịt. Bản thân suy nghĩ lui. Lý gia lão nhị quét lão tam một cái. Hài hước lắc đầu một cái. Lý gia lão tam sờ một cái đầu. Mờ mịt vẫn vậy. Một chút cũng không hiểu nhị ca là có ý gì. Nam đuổi nữ cách nặng sơn. Nữ đuổi nam cách tầng xa muội phu lần này là hoàn toàn rơi vào tiểu muội trong tay. Chu Bình An tốc độ rất nhanh. Rất nhanh liền đuổi kịp Lý Xu. Đuổi theo địa điểm là ở Lý Xu nhà vườn hoa. Nơi này rậm rạp tùm hoa cây cảnh. Trừ hai người ngoại cũng không có những người khác. Ngươi tới làm gì? Lý Xu mặt xoan ửng đỏ. Xấu hổ không dứt. Hướng về phía Chu Bình An lộ ra tiểu hổ nha. Ta. Chu Bình An mới mở miệng liền bị Lý Xu cắt đứt. Ngươi đến xem ta chuyện Tiếu Lâm có phải hay không? Lý Xu cổ mặt xoan. Xấu hổ không dứt nhìn chằm chằm Chu Bình An. Long lanh trong đôi mắt to cầu hơi nước. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng xấu hổ. Cái gì nha? Chu Bình An bĩu môi. Trang cái gì trang? Muốn cười thì cứ việc cười đi. Trong lòng ngươi mặt khẳng định cũng cười ra tiếng. Cười đi, coi như ta trước kia nhiều năm như vậy đút một con bạch nhãn lang. Là, trong lòng ta thích ngươi. Thích ngươi con này xú con cóc. Còn giả vờ thanh cao. Ngươi hài lòng chưa? Ta chính là không biết thẹn thùng thích ngươi. Hài lòng chưa? Muốn cười thì cứ việc cười đi. Lý Xu giống như một con gà trọi vậy. Ở nơi này cây xanh hoa hồng giữa. Cổ phấn tai xấu hổ nhìn chằm chằm Chu Bình An. Dắt cổ họng, cuồng loạn đứng lên. Trên búi tóc cây châm ở Lý Xu dưới sự kích động đều có chút sai lệch. Ngạo kiều điêu ngoa đại tiểu thư. Giờ phút này như vậy không giúp. Đây là Chu Bình An lần đầu tiên thấy Lý Xu thất thố như vậy. Như vậy không giúp. Sát nhiên gian. Lý Xu ngạo kiều mặt xoan thượng đã lăn xuống nước mắt. Chu Bình An tựa hồ cũng có thể nghe được kia giọt nước mắt từ Lý Xu long lanh con ngươi trong lăn xuống đụng vào nàng phấn tai thượng phát ra tiếng vang. Thấy rõ ràng cái này giọt lệ nước văng lên sương mù. Thật giống như châu rơi ngọc bàn. Ngươi lệ quang, nhu nhược trung mang thương. Một giọt nước mắt, dễ dàng đâm rách Chu Bình An trái tim. Đâm thấu đến đáy lòng chỗ sâu nhất. Hảo, không ai cười ngươi. Chu Bình An đi lên phía trước, giang hai cánh tay, tương Lý Xu lãm vào trong ngực ôm chặt lấy, để cho Lý Xu mặt dán thật chặt lồng ngực của mình. Ôn nhu an ủi, Lý Xu sơ bị Chu Bình An ôm vào trong ngực lúc, thở phì phò nữ thân thể dãy giụa, bất quá nữ mấy cái sau, liền đàng hoàng bị Chu Bình An ôm, gương mặt dán chặt Chu Bình An lồng ngực, nhắm mắt lại lắng nghe nhịp tim của hắn. Đều tại ngươi. Ôm nhau mấy giây sau, Lý Xu đột nhiên đưa ra tiểu tay dùng sức chủy đả Chu Bình An mấy cái. Sau đó mở ra tiểu miệng dùng sức cắn Chu Bình An lồng ngực. Lưu lại một thật sâu dấu răng. Cách chương.